cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 600, chương 594, phân phối một viên quả. Đúng như là Triệu Trạch sở liệu, Bách Thao sở dĩ bị thương, cũng là bởi vì mạnh nhất Trường Tí Viên bị Lạc Hồng Lâm chọc giận. Phát ra âm ba công kích lúc, hắn bị xung kích ngắn ngủi thất thần, nếu không phải tiên thức cường đại sư tỷ Trương Ngọc Băng viện thủ, hắn chỉ sợ cũng muốn bị bắt rơi một cánh tay. Nhìn bằng vào thân pháp xảo diệu tránh né, vung vẩy tiên khí trường kiếm đón đỡ, tuy vô pháp đem mạnh nhất Trường Tí Viên chém giết, lại có thể lần lượt khiến cho bị đau lung tung đập Triệu Trạch. Bách Thao trong lòng ngay từ đầu khinh thị lập tức không còn sót lại chút gì. Phúc Lạc Hồng Lâm không hổ là Lạc Nguyệt Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tại đã mất đi mạnh nhất Trường Tí Viên sau khi áp chế, hắn lập tức bạo khởi, hạ phẩm tiên bảo kim không kiếm phát lực, một cái Trường Tí Viên đầu lâu liền bị đánh vì làm hai nửa. Phốc phốc, năm cái Trường Tí Viên biến thành bốn cái, Trương Ngọc Băng cùng Bách Thao áp lực cũng lập tức chợt nhè. Nàng hai người tại sư huynh Lạc Hồng Lâm lại chém giết một đầu Trường Tí Viên về sau, đồng dạng hợp lực đem một cái Trường Tí Viên phân thây. Hống hống hống hống, mắt thấy đồng bạn một đám tử vong, bị Triệu Trạch cuốn lấy Trường Tí Viên phát ra phẫn nộ giống to. Mỗi đánh ra một bàn tay đều là đã dùng hết bú sữa khí lực. Có thể nó ngoại trừ đem Triệu Trạch thượng phẩm tiên khí trường kiếm đập xuất hiện vết dạn bên ngoài, căn bản là không cách nào lại đem trường kiếm đánh lui. Hơn nữa trên cánh tay của nó cũng đã xuất hiện đảo đảo vết máu. Triệu Trạch mặc dù vẫn không để lại dư lực cuốn lấy mạnh nhất Trường Tí Viên cho Lạc Hồng Lâm, Trương Ngọc Băng, Bách Thao ba người chế tạo diệt sát cuối cùng hai cái Trường Tí Viên cơ hội. Có thể hắn lại tại vô tình hay cố ý hướng ba người vị trí tới gần. Hiển nhiên là đối phương nếu dám nuốt lời hái xong một viên quả chạy trốn, hắn liền sẽ vọt thẳng đi qua đem Họa Thủy Đông dẫn. Ngô sư đệ đừng nóng vội, ta đến giúp ngươi. Lạc Hồng Lâm hiển nhiên rõ ràng Triệu Trạch dụng ý, hắn biểu hiện cũng rất là lưu manh, một kiếm đánh chết sau cùng Trường Tí Viên, trực tiếp thôi động kim không kiếm giết tới đây. Trương Ngọc Băng cùng Bách Thao đem 5 con Trường Tí Viên thi thể thu hồi, cũng thôi động tiên khí gia nhập chiến đoàn. Tình hình bây giờ hoàn toàn nghịch chuyển tới, còn sót lại Trường Tí Viên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được 4 người vây giết. Nửa nén hương về sau, tại Trương Ngọc Băng kích phát mộc đằng thuật, ngắn ngủi cuốn lấy Trường Tí Viên nháy mắt, Triệu Trạch cùng Lạc Hồng Lâm trường kiếm phân biệt đâm vào hai tròng mắt của nó bên trong. Trường Tí Viên cánh tay tuy nói cứng rắn có thể so với tiên khí, có thể hắn đôi mắt lại rất yếu đuối, trường kiếm đâm xuyên đầu óc, gia hỏa này ra sức vùng vẫy mấy lần, cuối cùng ngửa mặt ngã sấp xuống không có khí tức. Ngô sư đệ, này kim cương Trường Tí Viên đối ta rất hữu dụng, ta nguyện ý dùng 5 mai một viên quả đổi lấy, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Chiến đấu kết thúc, Lạc Hồng Lâm nhìn thoáng qua cách đó không xa một viên quả, chỉ vào dưới chân cự viên thi thể nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, Trường Tí Viên là 4 người bọn họ giết, ai cũng không có quyền lợi độc chiếm, dùng thuộc về hắn 5 mai một viên quả trao đổi, đã cho đủ Triệu Trạch mặt mũi, dù sao Triệu Trạch chỉ có chân tiên thất trọng thiên tu vi. Bọn họ kém cỏi nhất Bách Thao sư đệ, cũng là chân tiên cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, có thể liền lấy Lạc sư huynh, cái kia, làm phòng đêm dài lắm mộng. Chúng ta mau mau ngắt lấy một viên quả rời đi đi. Mạnh nhất kim cương Trường Tí Viên, hiển nhiên đã đạt tới tam giai sơ kỳ, khắp người đều là bảo vật. Triệu Trạch thân là tiên khí sư, hoàn toàn có thể dùng bề ngoài của hắn, xương cốt luyện chế ra thượng phẩm tiên khí, chỉ là hiện tại hắn còn không muốn cùng Lạc Hồng Lâm trở mặt. Dứt khoát rộng lượng vẫy vẫy tay, đợi Lạc Hồng Lâm thu hồi trường tí viên thi thể về sau. Hắn quay người hướng mọc ra một viên quả dây leo nơi đi đến. Nơi này tổng cộng có 137 mai một viên quả. Mỗi người 33 mai, còn thừa lại 5 mai, vừa vặn đủ Lạc Hồng Lâm hứa hẹn cho Triệu Trạch số lượng. Trương Ngọc Băng cùng Bách Thao cũng sẽ không phản đối. Hắn tự nhiên mà vậy liền được 38 mai. Ngô sư đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tiên trận sư. Không biết sư đệ ngươi sư thừa nơi nào. Phân phối xong một viên quả, Triệu Trạch bắt đầu ném ra trận kỳ, chuẩn bị đem này đại phiến một viên quả dây leo, tính cả phía dưới bùn đất cùng nhau na di đi. Trương Ngọc Băng sau khi thấy được, lập tức nhịn không được kinh ngạc hỏi, nàng nghi hoặc cũng không chỉ Triệu Trạch là tiên trận sư đơn giản như vậy. Bởi vì bình thường nhẫn không gian căn bản là không cách nào rời cắm cỏ cây. Cũng không cần nói cần đại lượng mộc hệ tiên lực mới có thể trưởng thành mộc viên quả dây leo rồi. Trừ phi hắn trên người có ngũ hành pháp tắc hoàn thiện tiểu thế giới. Lại hoặc là hắn là ẩn giấu tu vi, lại đã mở ra hương hỏa giới tiên vương đại năng. Trương Ngọc Băng ý nghĩ, sông sáo vô số năm Lạc Hồng Lâm cùng Bách Thao đều rõ ràng. Bọn họ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi xuống Triệu Trạch chính bố trí trên tiên trận. Ngọc Băng sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chính là nhất giới tán tu, cũng không có sư thừa. Những trận pháp này cũng chỉ là thô sơ giản lược nghiên cứu một chút thôi. Trong lòng giật mình, Triệu Trạch lập tức nghĩ đến không thể thông qua trước đem một viên quả dây leo na di vào chiếc nhẫn, lại rời cắm hợp thời không tháp loại này bịt tai trộm chuông phương pháp. Thuận miệng giải thích lúc, vốn dĩ đã dung chuyển phương viên vài chục trượng đất đai na di tiên trận lập tức đình trệ. Hắn làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi trận kỳ. Dù sao, bây giờ đối phương ba người cũng chỉ là hoài nghi. Như hắn thật lấy đi một viên quả dây leo, tất nhiên được xác nhận trên người mang theo tiểu thế giới loại hình tiên bảo. Trương Ngọc Băng, Lạc Hồng Lâm chính là Lạc Nguyệt Tông đệ tử, đối phương lại cùng hắn không oán không cừu. Không cần phải bởi vì những này một viên quả dây leo liền giết người diệt khẩu. Còn nữa nếu là đối phương trên người có cao giai độn phù, hắn còn chưa nhất định đều có thể lưu lại. A, nguyên lai Ngô sư đệ là tán tu, người ta mới quen đã thân, nếu là sư đệ nguyện ý, hoan nghênh ngươi gia nhập ta Lạc Nguyệt Tông. Triệu Trạch giải thích có chút gượng ép. Lạc Hồng Lâm, Trương Ngọc Băng, Bách Thao ba người căn bản liền sẽ không tin tưởng, nào có tán tu như thế tinh thông trận pháp, nhưng bọn hắn cũng không tốt hỏi ý có quan hệ tiểu thế giới sự tình. Càng sẽ không mạnh mẽ dùng tiên thức xem xét hắn chiếc nhẫn. Lạc Hồng Lâm cười nhạt một tiếng, thừa cơ đối với hắn phát khởi mời, gia nhập Lạc Nguyệt Tông, Ngô mỗ tất nhiên nguyện ý, đa tạ Lạc sư huynh dẫn tiến, chỉ là trước mắt tìm kiếm đạo quả thụ quan trọng, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Ngô Phàm thân phận, rời đi Mộc Nguyên Đằng Hải về sau, Triệu Trạch tùy thời có thể vứt bỏ. Hắn căn bản cũng không để ý nói dối trước ổn định Lạc Hồng Lâm, liền mặt lộ vui mừng như thế lời nói. Lẽ ra nên như vậy. Đi thôi, Ngô sư đệ. Lạc Nguyệt Tông là Tề Vân Đại Lục Nam Bộ đỉnh cấp đại tông môn một trong. Triệu Trạch đáp ứng gia nhập, Lạc Hồng Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ đó cũng liền chứng minh hắn trên người thật không có tiểu thế giới loại hình bí mật. Khi nói chuyện, bốn người cùng nhau hướng về Mộc Đằng Viên Hải sâu nơi bước đi. Từ khi thoát ra mặt đất, Triệu Trạch liền cảm giác được hắn tiên thức bị ẩn ẩn áp chế. Càng đi Mộc Nguyên Đằng Hải chỗ sâu tiến lên, loại này áp chế liền càng mạnh. Lạc Hồng Lâm tam người biểu hiện đối với nơi này rất quen thuộc, cũng không có nói ra áp chế tiên thức vấn đề, hiển nhiên cho rằng Triệu Trạch có thể đi đến nơi đây. Hẳn là cũng không phải lần đầu tiên đến, vì không lộ e sợ, hắn cũng không có chủ động hỏi ý, chỉ là tận lực mở rộng tiên thức tìm kiếm bốn phía. Cẩn thận đề phòng nguy hiểm, đi không đầy một lát, bốn người liền dừng lại tại một mảnh vô biên vô tận dây leo bụi gai bên ngoài. Lạc Hồng Lâm phất tay lấy ra một cái phát ra cực nóng khí tức vòng trạng phi hành tiên bào. Sắc mặt ngưng trọng nói, Ngô sư đệ, phía trước những cái kia có gai sợi đằng hẳn là phệ tiên kinh cức. Vì thông qua nơi đây, ta cố ý chuẩn bị mấy chục năm, mới đến cái này ngọn lửa vòng pháp bảo chỉ là bảo vật này lúc phi hành cần thiêu đốt đại. Lượng cao giai tiên ngọc hoặc tiên nguyên đan. Ta cũng không có nắm chắc trung phẩm liệt diễm phi luân nhất định có thể an toàn thông qua phệ tiên kinh cức, không biết ngươi nhưng có biện pháp tốt hơn. Lạc sư huynh, tiểu đệ chính là nhất giới tán tu, duy nhất tiên khí trường kiếm tại đối phó kim cương trường tí viên lúc cũng đã tổn hại. Ta nào có cái gì biện pháp tốt? Triệu Trạch lắc đầu, biểu thị hắn không có liệt diễm phi luân loại hình tiên bảo. Đến nỗi đối phương muốn để hắn cung cấp một ít tiên nguyên đan ý ở ngoài lời, hắn sẽ giả bộ không có nghe được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.